Em biết rằng yêu là tìm khổ đau, khi mình xa cách nhau. Là thân con gái đã trao duyên lúc đầu, sẽ thương anh rất nhiều, nào nghĩ gì đâu. Đêm cuối mùa nhưng trời còn đổ mưa, em nhìn ra chốn xa, lòng thương chiến sĩ nắng mưa không mái nhà. Gió sương qua bốn mùa khó ngủ tròn đêm qua. Giờ này anh đâu, mưa đan dày trên áo, tiếng cuốn băng rừng sâu hay gán đêm trong chiến hào. Anh ơi, lầu hoàng trăng đêm em nhớ thương anh dạt dào. Cho dấu rằng yêu rồi đành dở dàng, anh đền ơn núi sông, người con gái ấy đã ghi trong cõi lòng, sẽ không đi lấy chồng, có hiểu lòng em không? Cho dấu rằng yêu rồi đành dở dàng, anh đền ơn núi sông, người con gái ấy đã ghi trong cõi lòng, sẽ không đi lấy chồng, có hiểu lòng em không? Người con gái ấy đã ghi trong cõi lòng, sẽ không đi lấy chồng.